Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Quán Ninh kinh ngạc, Hà Viên Bảo tố cáo Mạc Diệp cái gì? Tiểu công tử nói, chủ nhân nạt nộ hung dữ với người. Như Ngọc thẹn thùng nói, hoàng thượng vừa nghe thấy mấy lời này đã tức tối, lập tức dặn dò thuộc hạ mời chủ nhân tới gặp ngài ấy. Chủ nhân bị giáo huấn một trận, trong lòng cũng không có nói lại một câu, đàng hoàng nhận sai, còn nói sau này sẽ đối xử với Vương Phi người thật tốt. Chủ nhân lo cho Vương Phi nên lập tức quay trở về Vương Phủ, có ai ngờ trở về lại. Bị Vân Quán Ninh mắng cho một trận, còn bị đuổi ra khỏi Thanh Ảnh Viện, chuyện này khiến lửa giận trong lòng Mạc Diệp khó mà tiêu tan được. Vì thế đã nghĩ tới chuyện phát tiết lên đầu của Mạc Hàn Vũ. Vân Quán Ninh cảm thấy lòng mình rối loạn, hồi lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại được. Mạc Diệp của 4 năm sau với Mạc Diệp của 4 năm trước quả nhiên là như hai người khác nhau vậy. Nếu không phải bởi vì ngày ngày nàng đều trở mắt chứng kiến thái độ của hắn đối với mình thay đổi. 20, chị e là sẽ nghĩ rằng, bên trong hắn cũng là một người khác rồi. Nhìn thấy sắc mặt của nàng phức tạp cũng không nói lời nào, như Ngọc lại dè dặt nói tiếp. Vương Phi, không phải là thuộc hạ bất bình thay cho chủ nhân đâu, chỉ là thuộc hạ cảm thấy chủ nhân bây giờ đối xử với người thật sự rất tốt. Thuộc hạ thỉnh cầu Vương Phi về sau hãy đối xử với chủ nhân tốt hơn một chút. Nhưng nói xong lại thấy Vân Quán Ninh nhíu mày, sợ đã làm người kia tức giận, như Ngọc vội vã nói. Không cần tốn quá nhiều, chỉ một chút thôi, chút nhỏ xíu thôi cũng được. Hắn ta nghĩ thầm trong bụng, chủ tử nhà mình là người cao lãnh kiêu ngạo như nào chứ? Trong mắt của người khác, chủ nhân lạnh lùng cao quý. Nhưng mà ở trước mặt Vương Phi, chủ nhân lại thấp kém như đám người ngoài kia. Chủ nhân đã luôn vì Vương Phi mà thay đổi nhiều như vậy, Vương Phi lại đối xử với chủ nhân vô cùng ác nghiệt. Người bên ngoài không biết lý do bên trong, đám người của Như Ngọc thân là tùy tùng thân cận làm sao lại có thể không biết. Nhìn thấy chủ nhân tình nguyện thu lại vẻ cao ngạo lạnh lùng vốn có của mình ở trước mặt Vương Phi, chỉ thiếu mỗi việc moi tim ra đưa tới trước mặt cho người kia nhìn nữa thôi. Nhưng mà Vương Phi lại thờ ơ không một chút rung động. À, Như Ngọc thay chủ tử nhà mình lau một vệt mồ hôi. Vân Quán Ninh đột nhiên dừng bước lại. Như Yên nhìn thấy vẻ mặt người kia không đổi lại vội vàng nháy mắt với Như Ngọc ra hiệu cho hắn ta không nên nói nữa. Như Ngọc cúi thấp đầu, giống như một đứa trẻ phạm lỗi. Nhưng Vân Quán Ninh lại không nói gì cả, nàng chỉ thở dài một hơi, tâm trạng nặng nề quay trở về Minh Vương Phủ. Nằm trên giường, lời của Như Ngọc vẫn còn văng vẳng bên tai. Vân Quán Ninh nghĩ ngợi, nàng đối xử với Mạc Diệp thật sự tệ lắm sao? Hai người bọn họ vẫn nên phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài cửa đã vang lên giọng nói vui vẻ của Viên Bảo. Phụ thân giả, mẫu thân nhìn thấy nhất định sẽ rất vui đó, người cứ yên tâm vào đi. Cửa bị mở ra, Mạc Diệp bị đẩy mạnh vào trong. Hắn chắp hai tay ở sau lưng, không biết đang cầm ở sau là gì. Nhưng mà Vân Quán Ninh nhạy bén ngửi được mùi hoa, Mạc Diệp chậm chạp tiến tới. Ninh Nhi, nàng còn giận bản vương sao? Không có, Vân Quán Ninh thu tầm mắt lại, dầu dĩ không vui. Mạc Diệp đi tới mép giường, do dự mãi cũng mang đồ vật cầm trong tay đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hoa mà bản vương hái cho nàng xem thử có thích không? Bó hoa này chiều cao không đều, tán hoa hỗn loạn. Phải nói là ngổn ngang vô cùng. Vân Quán Ninh liếc mắt đã biết, bó hoa này nhất định là tới từ chỗ của nhi tử rồi. Nhưng nàng cũng không có nói thẳng ra, chỉ nhận lấy hoa rồi ngửi một cái. Rất thơm, vậy nàng có thích không? Mạc Diệp ngồi xuống bên giường, sốt sắng hỏi, thích lắm, Vân Quán Ninh nhàn nhạt đáp, trong lời nói cũng không nghe được nét vui buồn gì. Cảm ơn vương gia, đêm khuya rồi còn nhọc lòng chàng chuẩn bị hoa cho ta. Cách chương.